Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, người hạch tâm tư liệu ta đã sớm rõ ràng trong lòng. Rất rõ ràng, Vương Đào bị Tiêu Soái cho mắt cái quá sức, cho nên hắn quả quyết thay đổi đề tài, giả bộ như gương mặt, chẳng hề để ý, vô cùng tùy ý, nói, đúng rồi. Lại nói ngươi đám người này xem sự tình, kiếm tiền sao, xem một chuyện có thể kiếm cái 5-7-80. Hắn vừa nói chuyện vừa vụng trộm dương mắt nhìn xem Tiêu Soái, còn cố ý nhấp một hớp cháo che giấu một thoáng nội tâm của mình ý nghĩ. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là thu nhập một tháng phá vạn viết lách. Luận thu nhập vẫn rất có tự tin, cũng tạm được, Tiêu Soái gương mặt khiêm tốn. Cười vô cùng hàm xúc, hôm qua giúp người xem chuyện gì kiếm lời 2000, nói đến cái này mới là đầu to thu nhập, vé số cao thuộc về phối hợp, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, muốn trước khi nói thuộc về trò đùa trẻ con, lời kia vừa thốt ra liền Vương Đào liền nổ, nhiều, nhiều ít, 2000, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 99. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, hoa ha ha ha ha, đỏ mắt điểm số 591, rốt cục đủ số, ra đi, ta biểu lộ bao chi nhãn, đỏ mắt điểm số đủ rồi. Tiêu Soái trước tiên hối đoái biểu lộ bao chi nhãn, liền toàn bộ thế giới nhìn xem liền không đồng dạng, xem Ali trên ót cái kia khuôn mặt tươi cười, răng đều lộ ra. Sinh ý tức quả nhiên vui vẻ nha, xem bên kia cái kia lão ca, con mắt vẫn còn đang đánh vòng, đây là ngủ không ngon a. Xem này Vương Đào, trên ót cái kia tiểu nhân cái kia con mắt đều nhanh đỏ lên. Phía trên một loạt chữ lớn tại cái kia scroll, hiện đang lừa dối người như thế kiếm tiền sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này làm sao có thể là lừa dối người đâu? Ta cho xem việc này, đừng nói 2000, liền 2 vạn cái kia đều giá trị a. Ca là dựa vào hệ thống ngươi hiểu không? System, nhìn ngươi này đỏ mắt, này nhất định phải lại thu hoạch một nhóm điểm số a. Ai nha, còn tốt, mới 2000 mà thôi. Tiêu Soái cười ha ha, gương mặt mây trôi nước chảy, dù sao đây là việc cần kỹ thuật. Nói đến hôm nay cái kia tiên sinh còn gọi ta cho hắn làm cái tên tiệm. Một hồi ăn xong ta liền qua được. Còn muốn lên tên tiệm. Vương Đào liền liền lại hiếu kỳ lắm miệng hỏi một câu. Người này cho lên tên tiệm. Thu phí đến không ít đi. 200 sao đủ. Tiêu Soái vừa ăn vừa nói. Tối thiểu nhất vẫn phải 2000. Người biết được nói. Xem chuyện gì hoa 2000 người. Hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm lại hoa 2000 làm cái tên tiệm. Vương Đào, ngoặc kép chấm than, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 46. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạ tàu hiện tại hắn trên ót cái kia tiểu nhân cũng bắt đầu bốc khí. Liền, liền cái này liền lại muốn 2000. Vương Đào kém chút không có kêu lên. Người tiền này tới dễ dàng sao như vậy? Công phu này vừa vặn bà chủ Ali ở một bên thu thập cái bàn. Cười hỏi, ai nha, cái gì 2000 a? Hôm qua đây là không ít kiếm. Vậy cũng không, Vương Đào không hổ là viết tiểu thuyết. Cho Tiêu Soái chém gió gọi là một cái thiên hoa loạn truy. Cái tên này sáng sớm hôm qua đi ra ngoài liền mặt trời chói chang bước đi mang gió. Tùy tiệm mua 2 tấm vé số cao, liền chúng phải 600. Này còn chưa tính, xong cho người ta xem chuyện gì. Lại kiếm 2000, một ngày liền 2600 tiến vào chướng A. Hệ thống, đến từ Lý Thanh Nhã đỏ mắt điểm số cộng 25. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, nguyên lai bà chủ A Lý tên thật gọi Lý Thanh Nhã nha. Danh tự vẫn là thật không tệ mà tương đương liếc mắt cười. Được, A lão đệ, đang lau bàn bà chủ Lý Thanh Nhã nhìn về phía Tiêu Soái. trên ót biểu lộ tràn đầy tò mò, nói, có chút bản lãnh à, một ngày liền kiếm lời 2600, nếu không tại sao nói lão bản này mẹ rất gây họa đâu. Bản thân nàng liền lớn lên đẹp mắt, dáng người bảo tốt, vẫn còn độc thân, bình thường tới nàng này ăn bánh bao không ít nam nhân đều là trong lòng có chút ít 99. Mắt thấy nàng thế mà đối Tiêu Soái nhìn với con mắt khác, nói hắn có bản lĩnh. Liền đỏ mắt điểm số liền bắt đầu soạt màn hình, hệ thống. Đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 2. Hệ thống, đến từ Triệu Hữu Tài đỏ mắt điểm số cộng 3. Đến từ Marathon Road đỏ mắt điểm số cộng 3. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này đằng trước mấy người tên ta còn có thể lý giải. Này cái cuối cùng là cái quỷ gì? Công phu này Vương Đào trên ót tiểu nhân cũng bắt đầu giơ chân. Quả nhiên tiếp tục cho Tiêu Soái khấu trừ mũ cao. Này tính cái gì? Người ta này thiên nhất hội còn đi cho người ta lên tên tiệm đâu. Lại là 2000 khối sắp tới tay a. Hai ngày liền 4600 khối tiến vào trướng. Ngươi xem người ta tiền này, tới nhiều dễ dàng. Vương Đào thốt ra lời này xong, liền lại là một mảnh đỏ mắt điểm số soạt màn hình, hệ thống. Đến từ Lý Thanh Nhã đỏ mắt điểm số cộng 18. Hệ thống, đến từ Triệu Hữu Tài đỏ mắt điểm số cộng 22. Hệ thống, đến từ Marathon Road đỏ mắt điểm số cộng 28. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, cảm ơn lão thiết, người này mua bán không tệ a. Lúc này bà chủ lau xong cái bàn, tay chống nạnh, nhìn xem Tiêu Soái cười nói, thu nhập cao như vậy, không hổ là bán bánh bao Ali. Nàng như thế vừa đứng lấy liền hấp dẫn không thiếu nam thực khách tầm mắt, dù sao giống nàng như thế hung ác mỹ nữ không phải cái nào đều có thể thấy. Vương Đào trên ót tiểu nhân ở điên cuồng rít gào, người ngốc nhiều tiền nhiều người thôi. Sau đó lại tăng thêm một câu, bà chủ là ta, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng lão tử liền nói ngươi khẳng định đối bà chủ có ý tưởng. Bằng không thì vì sao ngươi ngày ngày buổi sáng đều tới này ăn bánh bao? Ai nha, còn có thể chứ? Tiêu Soái vân đạm phong khinh cười một thoáng, nói, dù sao đây là huyền học, cần thiên phú, cái gì huyền học? Một bên cả người cao túc tầm 1m9 các lão gia khinh thường hừ một tiếng, nói trắng ra là không phải liền là lừa dối người sao? Ngươi nếu là thật có như vậy thần, ngươi tới cho ta xem một chút như thế nào? Tiêu Soái quay đầu nhìn sang. Nói chuyện này các lão gia gương mặt râu quai nón, thể trạng tặc tráng, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, xem xét cũng không phải là bình thường dân tộc Hán nhân sĩ. Lúc này cười nói, ta xem sự tình thế nhưng là thu lệ phí, vị đại ca kia nghĩ nhìn cái gì? Thu phí liền thu phí, đại Hán này rõ ràng cực kỳ hào sảng, móc ra chương nhất 100 khối ba một thoáng đập trên bàn. Nói, ngươi liền nói một chút ta tên gọi là gì, có thể nói lên tới này 100 khối liền về ngươi. Thấy một lần điệu bộ này, chung quanh ăn cơm mấy cái thực khách liền toàn bộ đều xông tới. Đây là có mừng rỡ con có khả năng xem a, tính tên a, này mẹ nó ai có thể tính ra được. Nhất là cái tên này, xem xét cũng không phải là dân tộc Hán người. Này nếu là làm cái dân tộc thiểu số cái kia danh tự càng không pháp được rồi. Tiêu Soái nhìn xem hắn, cười híp mắt nói ra, vị đại ca kia không phải dân tộc Hán người a? Đúng, đại Hán đắc ý nói, ta có thể nói cho ngươi, tên của ta cũng không phải tốt như vậy đoán, mười mấy cái chữ đâu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên liền là ngươi, không có chạy. Vừa rồi đỏ mắt ta đạt được bà chủ yêu ái cái tên đó cực dài ra hỏa. Ta liền nói ngươi làm sao lại hoành thò một chân vào. Mắt hồng lão bản mẹ đối ta thái độ tốt đúng không? Hừ,